Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565, chương 574, Mông Diện Ca Vương. 10/20, đối mặt loại này không lường được tương lai, tuyệt đại đa số đài truyền hình lãnh đạo lựa chọn lui bước. Theo bọn hắn nghĩ, một đại đội nội dung tiết mục cũng không biết nghệ thuật. Mạo hiểm quá lớn, để bọn hắn dùng mình tiền đồ đi cược một cái không lường được tương lai. Bọn hắn cũng không làm. Đến cuối cùng nhất, kiên trì lựa chọn cùng Tinh Sán Giải Trí công ty hợp tác cũng chỉ còn lại có Đế Đô Đài Truyền Hình, Đông Phương Đài Truyền Hình cùng Giang Tô Đài Truyền Hình. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, Đế Đô Đài Truyền Hình luôn luôn rất buồn rầu. Rõ ràng cùng Tinh Sán Giải Trí công ty ngay tại cùng một tòa thành thị, nhưng lại hết lần này tới lần khác không có chút nào thực tế cái kia nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đạo lý. Trơ mắt nhìn hai hồ sơ quốc dân cấp tống nghệ tiết mục cứ như vậy bị Tương Nam Đài Truyền Hình lấy mất, trong lòng tự nhiên là cái kia hận a. Bởi vậy, lần này trong đài cũng là hạ quyết tâm, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào muốn đem cái này cấp số 3 tống nghệ tiết mục cấp nắm bắt tới tay. Về phần Đông Phương Đài Truyền Hình cùng Giang Tô Đài Truyền Hình, hai cái này có uy tín cấp tỉnh, mạnh mẽ đài, thực ra mấy năm này một mực đang đi xuống dốc. Bọn hắn thật sự là cần một hồ sơ quốc dân cấp tống nghệ tiết mục nhắc tới chấn vừa xuống đài bên trong sĩ khí, giận chuyển thoáng một phát cái này mỗi huống ngày sau khí vận. Thế là, trong thời gian kế tiếp, cái này ba nhà đài truyền hình tiến hành một phen tranh đoạt kịch liệt. Cuối cùng, Đế Đô Đài Truyền Hình lấy quảng cáo thu vào phân thành 2/8. Đồng thời gánh chịu tiết mục tất cả tuyên truyền chi phí làm điều kiện. Bắt lại Tinh Sán Giải Trí công ty cái này cấp số 3 tống nghệ tiết mục. Đối mặt Đế Đô Đài Truyền Hình cái này xưa nay chưa từng có phân thành 2/8. Đông Phương Đài Truyền Hình cùng Giang Tô Đài Truyền Hình cũng chỉ có thể là lắc đầu thở dài. Không phải bọn hắn không đủ liều, mà là đối phương liều đến so với bọn hắn còn hung ác. Chờ đến tất cả mọi người rút lui, Kim Lỗi đại biểu Tinh Sán Giải Trí công ty cùng đại biểu cho Đế Đô Đài Truyền Hình phó thai trưởng Lưu Hướng Tiền ký tên hợp tác hiệp nghị. Lưu thai trưởng, người tuyệt đối sẽ may mắn hôm nay quyết định này. Tại ký xong hiệp nghị về sau, Kim Lỗi cười cầm một phần hoàn chỉnh tiết mục sách lược phương án đưa cho Lưu Hướng Tiền. Hy vọng như thế tương đương. Chấm ngoặc kép, Lưu Hướng Tiền mỉm cười nhận lấy Kim Lỗi trên tay phần này sách lược phương án. Trong lòng vẫn còn ở cảm thán phần này sách lược phương án quý giá. Đây chính là chính mình đài truyền hình sẽ xuất ra 80% quảng cáo ích lợi đổi lấy tiết mục a. Chính mình nhất định phải xem thật kỹ một chút. Trong lòng nghĩ như vậy, Lưu Hướng Tiền lật ra tờ thứ nhất, cẩn thận nhìn lại, mà liền tại hắn xem hết tờ thứ nhất phía trên tường thuật tóm lược. Hai mắt của hắn liền đột ngột trợn to, trên mặt lộ ra một tia khó khăn áp chế thần sắc bất khả tư nghị. Được, che mặt, Lưu Hướng Tiền nghẹn ngào kêu lên, vừa kêu, còn vừa ngẩng đầu nhìn về phía Kim Lỗi. Đối mặt Lưu Hướng Tiền trận này kinh hô, Kim Lỗi hiểu ý nở nụ cười. Lúc trước mình tại nghe được Diệp Thu miêu tả liên quan tới Mông Diện Ca Vương sáng ý thì cũng không liền cùng hiện tại Lưu Hướng Tiền một dạng đi. Kim Lỗi hướng về đối phương làm một cái dấu tay, nói ra, ngươi xem trước xong phần này sách lược lại nói. Lưu Hướng Tiền kềm chế trong lòng ngạc nhiên, tinh tế quan sát, mà đây càng hướng xuống xem, nội tâm hắn ngạc nhiên lại càng lớn. Càng hướng xuống xem, cái kia trong lòng gợn sóng chính là càng phát ra lăn lộn. Chờ đến hắn xem xong toàn bộ tiết mục sách lược về sau, Lưu Hướng Tiền trên mặt đã tràn đầy ngạc nhiên, vui sướng cùng vẻ mặt kích động. Phát đạt, lần này thật phát đạt. Lưu Hướng Tiền kích động vỗ vỗ trước mắt phần này tiết mục sách lược thư. chỉ bằng hắn nhiều năm chế tác tiết mục kinh nghiệm đến xem. Cái này hồ sơ tên là Mông Diện Ca Vương, Tống Nghệ tiết mục nhất định sẽ bảo a. Thậm chí, rất có thể, lại so với ta là ca sĩ còn muốn kình bảo. Nhặt được bảo, thật sự là nhặt được bảo. Lưu Hướng Tiền kích động nỉ non. Nhìn xem Lưu Hướng Tiền cái kia một mặt kích động bộ dáng. Kim Lỗi cười cười, hắn biết rõ, đối phương đã bị phần này tiết mục sách lược cấp triệt để khuất phục. Lại qua hai ngày, Đế Đô Đài Truyền Hình cùng Tinh Sán Giải Trí Công ty Liên Hợp triệu khai buổi họp báo. Chính là đối ngoại tuyên bố song phương đã đạt thành tân nghệ thuật ý hướng hợp tác. Mà cho đến lúc này, cái này hồ sơ tên Tống Nghệ tiết mục lần thứ nhất xuất hiện ở quần chúng nhóm trước mắt Mông Diện. Ca Vương, Mông Diện Ca Vương, đây là cái gì quỷ? Tên như ý nghĩa, Ca Vương nha, đây cũng là một hồ sơ ca khúc thể thao loại Tống Nghệ tiết mục rồi. Bất quá này cái che mặt là cái quỷ gì? Đúng a, đây là che mặt ca hát ý tứ sao? Ngay tại chúng thuyết vân vân ở giữa, Tinh Sán Giải Trí Công ty đối với Mông Diện Ca Vương tiến hành hiểu rõ thả. Ở cái này dựa vào khuôn mặt ăn cơm thời đại, có rất nhiều ca sướng thi đua loại tiết mục bỏ gốc lấy ngọn. Dựa vào phiến tình cùng so đấu nhan sắc hấp dẫn nhãn cầu. Không để mắt đến âm nhạc bản chất, mà Mông Diện Ca Vương quay về sơ tâm. Không xem mặt, chỉ nghe ca. Nếu như nói ta là ca sĩ đại biểu chúng ta đối với chân thực âm nhạc theo đuổi lời nói. Như vậy Mông Diện Ca Vương đại biểu chúng ta đối âm nhạc tiến một bước thái độ. Chỉ cầu cấp âm nhạc nguyên thủy nhất âm thanh. Ngoặc kép, tương đương tại toàn bộ tiết mục bên trong. Sở hữu ca sĩ đều muốn che mặt dự thi. Không có ai biết bọn họ là ai. Chỉ có người thua mới có thể hiện trường để lộ mặt nạ. Mà thắng sẽ mang mặt nạ tiến vào trận tiếp theo. Tinh Sán Giải Trí Công ty đối với Mông Diện Ca Vương fan này giải thích trong nháy mắt nhất. Lên đám dân mạng đối với cái này hồ sơ Tống Nghệ tiết mục nhiệt tình. Ta đi, thật sự là che mặt ca hát à. Cái này mẹ nó quả thật là mở ra mặt khác à. Ha ha, Thu Điện Hạ không hổ là Thu Điện Hạ. Cái này não động mở. Ta liền nói Thu Điện Hạ nhất định sẽ đổi mới chúng ta đối nghệ thuật nhận biết đi. Trên lầu, ta nhớ được ngươi lần trước còn nói cái này cấp số 3 Tống Nghệ tiết mục không thể nào là ca hát. Loại nghệ thuật ấy nhỉ? À thật sao? Ngươi nhất định là nhìn lầm rồi. Ta làm sao có khả năng nói như vậy đâu? Nhất định là ngươi nhìn lầm rồi. ... So sánh với đám dân mạng nhảy cẫng hoan hô, những đã đó theo phong trào ta là ca sĩ chế tác công ty cùng đài truyền hình nhóm thì là từng cái sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tinh Sán Giải Trí Công ty vậy mà lại làm ra một cái như vậy che mặt mánh lới đến. Có thể hay không hỏa còn chưa nhất định đây. Có người như vậy an ủi. Ngôi sao chương trình thực tế xem chút không phải liền là năng lượng nhìn thấy ngôi sao sao? Kết quả bọn hắn hiện tại làm thành như vậy, những minh tinh kia khuôn mặt đều không thấy được. Chúng mê ca hát làm sao có khả năng sẽ còn thích xem đây? Nói cũng đúng nha, chúng ta lần này mời mấy cái giới âm nhạc tiểu thịt tươi tới. Nhất định khả năng hấp dẫn ra một nhóm lớn trẻ tuổi fan. Đúng. Ai sợ ai a? Cái quái gì âm nhạc bản chất? Cái quái gì nguyên thủy âm thanh? Cũng là vô nghĩa. Đến cuối cùng nhất, ai xếp hàng suất cao? Người nào chính là thắng giả? ... Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.